tiêu không hoán đổi, chương 9, góc truyện audio.com. Dàn đi, anh xin lỗi, anh cậu cố ý chê chung lúc này mới đến gần cô. Mặt cậu thật sự lo lắng. Cô sao, em biết oppa cô cố ý mà cô lắc đầu cười nhẹ với cậu. Mình vào thay đồ về thôi, hắn đỡ cô đi vào trong. Kêu cả mini dậy, hắn cô nhìn cũng cô nói gì với cậu. Cậu đứng đó, nhìn, lúc ở hồ bơi cô phải tôi cố ý đâu cậu hậm hực. Thì tôi có nói gì đâu, hắn vẫn xem hồ sơ trên bàn. Thái độ của anh giống như tôi làm điều đó vậy. Vậy cậu muốn sao, muốn tôi nói, xin lỗi, hay cảm ơn, hắn ngước nhìn cậu. Tôi cô muốn bị vu oan nên mới vào đây nói với anh chứ cô cần anh làm thái độ đó với tôi. Đồ khó ưa, đáng ghét, đờ, sao cô chửi tiếp đi, bộ ngực hắn đang trước mặt cậu. Cái mõ cong đang vĩnh ra gần chạm trúng người hắn. Mất hứng rồi cậu nói cọc lốc. Ồ thế à, tôi đang có hứng nghe đây. Hắn nhìn cái mõ đang cong lên của cậu thật đáng ghét. Cúi xuống hắn cắn một cái. Đau, cậu la lên sờ vào môi mình. Còn dám chửi tôi cô hả? Mau ra ngoài cho tôi làm việc. Hắn quay trở về bàn. Ngày thứ bảy của tuần đêm cuối. Oppa sao chúng ta đến đây? Cô rụt rè nhìn xung quanh. Lên Seoul thì phải đến đây. Anh muốn em sẽ nhớ chuyến đi này. Hắn cười rót rượu ra ly. Oppa thường đến đây à? Rất thường. Hắn gật đầu. Hi, honey, giọng nữ hoàng quen thuộc. Là em à? Mặt hắn cô tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Dắt bạn gái đến chơi à? Cô ngồi bên cạnh hắn nũng nịu nhìn gian đi. Là em gái chứ, anh dắt đến để xem tiết mục đặc sắc của em. Hắn cười đều. Em gái hay em út? Anh đào hoa lắm, cô tin được ngón tay cô là lơi trên ngực hắn. Em cô có lòng tin với anh sao? Mặt hắn vừa đáng thương. Vậy để em kiểm tra lòng tin của anh là bao nhiêu? Kiểm tra bằng cách nào? Hắn nhìn cô thích thú. Như lần trước, em cô định kiểm tra ngay tại đây chứ? Hắn cười khầy, cô, tối nay, sau khi em kết thúc công việc cô cười là lơi lần nữa. Tặng hắn nụ hôn rồi bỏ đi. Oppa cô ấy là, gian đi chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ vẫn chưa hết sốc về anh họ của mình. Chết thật, anh cô nhớ tên cô ta. Tên gì nhỉ? Lisa, Manda, Sunny, Tiffany, Jessica. Cô hình như là hắn nặn óc suy nghĩ. Jin chê chung lên tiếng, đúng, đúng là Jin. Hắn reo lên, cô ấy tên Jin là vũ công nổi tiếng ở đây. Hắn nói với gian đi, cậu gật đầu nhẹ. Thôi ra nhảy đi, ngồi đây chán lắm. Cô ấy cũng ra sân khấu diễn rồi kìa. Hắn kéo tay cả hai ra sàn. Hắn nhảy cực đẹp và quyến rũ. Các cô gái xung quanh cô ai mà cô để ý hắn. Gian đi vẫn ong ong suy nghĩ về mọi thứ. 6 ngày quá thật quá tuyệt vời với cô. Hắn như hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích luôn bảo vệ yêu thương cô. Tình cảm cô dành cho hắn bấy lâu tăng hơn chứ cô giảm. Từ chàng nhà quê hắn thành dân thành thị chính cống. Cô ngã lòng định mở lời cùng hắn trước khi về quê nhưng tối nay, đêm cuối hắn lại đánh tan giấc mơ đẹp. Oppa, em đi vệ sinh một chút, cô cố nói lớn trong tiếng nhạc sậm xin. Ok, hắn ậm ừ tiếp tục nhảy. Cô lủi thủi đi, sao anh làm vậy, cậu hỏi. Chuyện gì, sao anh cố tình làm vậy với gian đi. Anh biết rõ cô ấy yêu anh mà. Sao làm tổn thương cô ấy, cậu nạt. Yêu tôi làm gì, chịu khổ à. Hắn cau mày, anh cô yêu cô ấy à, chán cậu giãn ra. Tôi biết ơn gia đình gian đi nhưng cô có nghĩ là đem thân tôi ra đền đáp. Vậy giờ anh tính sao? Có lẽ cô ấy đang khóc. Dứt khoát một lần, tôi cô muốn cô ấy dùng tuổi thanh xuân của mình cá cược như tôi. Hai chữ cuối hắn cố tình nói nhỏ xíu để cậu cô nghe. Anh nói gì? Tôi nghe cô rõ, cậu la lớn vì tiếng nhạc quá ồn. Hắn đứng gần lại cậu, khi thấy gian đi ra cậu phải giúp tôi. Giúp chuyện gì? Cậu cũng đã nhìn thấy gian đi đang tiến tới. Há miệng ra là được, hắn nói nhanh. Hà, ngay khi cậu hà một cái thì lập tức não cậu phán ngay từ ngu, lưỡi cậu lại bị lấy đi mất rồi. Hắn ôm cậu, vòng quanh miệng cậu. Cậu biết rõ gian đi đang nhìn và cả cô vũ công bốc lửa trên sân khấu cũng cô rời cặp mắt khỏi cậu. Cậu có thể đẩy ra vì hắn mạnh hơn và vì hắn nói đúng. Có thể để Gian đi cứ mơ mộng như thế mãi được. Cậu nhắm mắt đáp trả, tay cho ăng qua cổ hắn kéo lại gần. Cả hai cứ hôn nhau như thế. Cô biết là bao lâu? Cả ba ra về, cô ai lên tiếng ngoài trừ Yunho. Gian đi cứ lẳng lặng đi theo lưng hắn. Xe họ đã đến trước cửa. Cô vào ngồi trong im lặng. Yunho ộp ba tiếng gọi với theo. Hửm, hắn quay lưng lại Jin. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Ộp ba, chuyện lúc nãy em nói anh quên rồi sao, cô xà vào hắn. Sorry em nha, bữa khác đi, tối nay anh bận kiểm tra người khác rồi. Hắn cười vuốt nhẹ vai cô. Cậu ta à, cô liếc cậu. Có gì cô được, tôi đẹp hơn cô nhiều. Cậu giật hắn về tay mình lườm lại cô. Cậu là con trai đi giành với con gái cô biết xấu hổ à, cô tức giận. Tôi cô giành với ai cả. Tại tên này mê tôi thôi. Cậu nhìn hắn một cái âu yếm. Oppa cô dậm chân, sorry im hiểu cho anh, cậu ta lỡ bỏ thuốc nghiện cho anh mất rồi. Hắn cười với cô lần cuối rồi bị cậu kéo vào trong xe. Sáng hôm sau, Oppa tạm biệt cô cười. Về đến nơi gọi đờ ti cho anh nhé. Hắn cười nhẹ. Bỗng hắn ôm cô thì thầm anh thật hạnh phúc vì có đứa em gái xinh đẹp như em. Em cũng vậy cô gượng cười bước lên xe. Đi rồi nhìn quái, thích nhìn cô sao giữ lại mà nhìn cậu cao nháo. Lên xe, đi về hắn nạt, ya, tháng này phải tăng lương cho tôi đấy. Cô trừ sạch lương cậu thì thôi. Lại còn đòi tăng à. Hắn đeo xong dây an toàn. Anh lợi dụng tôi hơi nhiều. Tôi cần phí hao tổn tinh thần và thể chất cậu tháo dây an toàn. Cắt lương, oai ây ây ây ây ây, cậu hét lớn khi hắn nhấn ga mạnh. Hai tháng sau, 5 giờ sáng, tiếng nói cười rôm rả. Ya, sáng sớm mấy người qua nhà tôi làm gì hả? Chủ nhật mà cũng cô để yên cho tôi nghỉ ngơi là sao? Hắn cào nhào bước xuống và mấy chữ sao đều nghẹn xuống cổ họng hết răng ki. Sao em ở đây, Yunho, em nhớ anh quá. Giang Ki lao đến ôm lấy hắn. Em mới về. Nhớ em cô, em mới đi du học một năm thôi mà. Sao lại về, hắn đẩy nhẹ Giang Ki ra nhìn. Em thi xong nên về nghỉ xả hơi 2 tuần. Sao vậy, gặp em cô vui sao? Mặt anh xanh quá, CTI bận lắm à? Giang Ki vẫn ôm lấy eo hắn. Cách chương.